A Thơ này, cục diện hiện nay không thể lạc quan. Sở dĩ chúng ta có thể đối nghịch với bọn họ đều nhờ lá chắn tròn cỡ nhỏ. Nhưng sớm muộn gì công hội điêu khắc sư cũng đưa ra thiết kế tương tự. Nghe nói bọn họ đã bắt đầu thiết kế một loại lá chắn tam giác, lá chắn vuông cỡ nhỏ. Hơn nữa họ sẽ báo cáo hành vi của chúng ta lên Đa O Sở, thậm chí lên giáo hoàng. Tamers nói, kỳ thực hắn cũng đã nghĩ đến khả năng này, có điều không nghĩ tới xảy ra sớm như vậy. Sư phụ, sứ giả còn đây không? Vẫn đợi trả lời bên ngoài. Sư phụ, cứ cho hắn vào, chuyện này giao cho con. Con với sư phụ tạm thời tách ra, đầu tiên cứ để con diễn trước. Châu Lượng nói, đã đến nước này nếu như bây giờ chúng ta nhận thua thì sau này cũng không thể ngẩng đầu làm người được. Sư phụ, chẳng lẽ ngài muốn tiếp tục hèn nhát như vậy sao? Con có thể cam đoan lá chắn tam giác hay là tứ phương gì đó cũng đều là giác. Sau này bọn họ vẫn phải cầu xin chúng ta. Con muốn làm thế nào cũng được. Tamers cũng không để ý, dù sao hắn cũng là đại chủ tế, cũng không sợ phiền phức gì. Sứ giả của các công hội nghề nghiệp đi vào, thái độ rất kiêu căng. Đại chủ tế, ngài đã quyết định chưa? Châu Lượng cầm lấy lá đơn đó, đây là cái quỷ gì, muốn kiện ta hả? Đi kiện đi, thằng nào không dám kiện là cốn con. Nói cho ngươi biết, sau này công hội nghề nghiệp muốn được điêu khắc đều phải vào top 3. Công hội sát thủ thì cần đứng đầu, nếu không đều cút hết cho bố. Thông điệp bị xé nát rồi ném thẳng vào mặt sứ giả. Tốt, tốt, các ngươi vậy mà vô lễ như vậy, cứ chờ đấy. Sứ giả không ngờ đối phương sẽ cứng rắn vô lễ như thế liền lảo đảo lui lại, chỉ sợ bị Châu Lượng đánh. Danh hiệu tế ti cáo kỉnh của gã này cũng bắt đầu vang vọng dơ u sờ êm a rồi, một lời không hợp là lập tức động thủ. Biến, còn nhảm nhí bố đánh cho mày răng rơi đầy đất. Nhìn sứ giả hoảng hốt chạy trốn, Tamers cũng chỉ có cách cười khổ. Sư phụ yên tâm đi, nếu có chuyện gì cứ đổ lên người con. Nhóc con nhà ngươi tưởng mình là ai? Gánh vác được cái gì mà nhận, đi làm việc đi, nếu không hai thầy trò đều phải đi làm ruộng hết. Tamers cười mắng, nhìn thấy ý chí chiến đấu của tên nhóc này sục sôi như thế, Tamers cũng dựng dậy hùng tâm. Bọn này dám bắt nạt đến tận nhà mình cơ đấy, còn cái gì mà tố cáo lên trên nữa chứ? Tốt, kiện đi, cùng lắm bố đéo làm đại chủ tế là xong. Châu Lượng rời phòng Tamers, sắc mặt cũng trầm xuống, không nghĩ tới đám khốn nạn này định đập nồi dìm thuyền, lộn xộn càng lớn càng tốt. Hắn còn đang lo giáo hoàng không quan tâm đến dơ u sở êm a ấy chứ. Chuyện này hắn cũng quyết định liều, hắn đặt cửa bất cứ một giáo hoàng nào cũng không muốn làm một con rối hữu danh vô thực. Buổi chiều áp diêu đến, trên mặt hết sức lo lắng, Châu Lượng rất không muốn thấy người đẹp lo buồn. Áp diêu, làm gì mà nhăn nhó thế, thằng nào bắt nạt bạn thì cứ bảo tớ, tớ đánh cho mẹ nó không nhận ra luôn. Áp diêu cười khúc khích, bọn tớ đều lo lắng cho bạn, bạn còn có tâm tư nói đùa. Không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng, đám đồ bỏ này còn không làm gì được tớ, chuẩn bị thế nào tồi. Gia tộc bạn có đồng ý hay không? Ánh mắt dạn dày thế sự đó của Châu Lượng làm cho Áp Diêu cảm thấy mê muội. Làm sao bạn biết? Có điều họ thấy những đầu tư của tớ trước kia đã có hiệu quả nên cũng yên tâm. Bây giờ các công hội nghề nghiệp làm loạn như vậy, chắc chắn phía sau có quan cầm quyền và công hội điêu khắc sư ủng hộ. Sợ rằng không phải chỉ nói suông đâu, theo tình báo của tớ thì đã có người xuất phát đi Đa O Sở và Đế Đô rồi. Không sao, tớ còn phải cảm ơn bọn họ ấy chứ. Sớm muộn gì đều phải quyết định thắng bại, cứ để gió báo càng mãnh liệt chút nữa. Bạn thật sự không sợ? Áp Diêu nhìn Châu Lượng, khi nhìn thấy gã bé đọc sách một mình trong thư viện, nàng đã cảm thấy người này có vẻ gì rất kiêu ngạo, rất khác người, nhưng nàng rất lo lắng. Trong những cuộc tranh đấu tầm này không phải có thể dựa vào kỹ thuật điêu khắc để chiến thắng. Tớ vốn không có gì cả thì làm sao phải sợ? Có điều vạn nhất tớ thất nghiệp, bạn sẽ bố thí cho tớ chứ? Sự hào hùng của Châu Lượng trong nháy mắt hóa thành vẻ đáng thương hết sức. Áp Diêu đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó nở nụ cười rực rỡ. Đó chính là điều tớ hy vọng. Châu Lượng cất tiếng cười to. Còn có một việc, gia tộc bạn không cần đề cao cung phụng nữa. Bạn cần điêu khắc cứ nói thẳng là được. Đợi xong việc này tớ sẽ giúp bạn kiểm tra thuộc tính thú linh một chút. Không có việc gì, dù sao cũng là cung phụng cho thần thú mà. Bạn phải giữ gìn thân thể nhé. Áp Diêu nhẹ giọng cười. Châu Lượng lắc đầu. Tớ biết bạn muốn bắt đám kia nâng cung phụng theo. Cứ yên tâm, tớ có biện pháp. Tớ biết bạn khó xử. Trong thời khắc thắng bại chưa rõ này chắc chắn trong gia tộc sẽ có áp lực không nhỏ. Ha ha, thương nhân đều chú ý tầm nhìn. Không giấu bạn, gia tộc tớ rất xem trọng bạn. Áp Diêu nói. Vậy à, giờ chúng ta đi xem tiến độ công trình một chút nhé. Châu Lượng giơ tay. Hắn thích cảm giác Áp Diêu ôm cánh tay hắn. Loại lễ tiết này của đại lục thần thú thật tốt. Áp Diêu nhẹ nhàng ôm cánh tay A Thơ. Tên này lắm chuyện. Giờ có phải lúc dự tiệc đâu cơ chứ. Châu Lượng ghé sát tai Áp Diêu. Nói với bạn một bí mật. Đừng nói một lần điêu khắc. Cho dù một ngày điêu khắc 5-6 lần cũng không hề hấn gì. Có hiếm thì mới quý. Điều này chắc bạn rất hiểu. Trong nháy mắt mặt Áp Diêu đỏ bừng. Nàng cúi đầu không nói gì. Mà Châu bạn học thì dương dương đắc ý. Hắn hoàn toàn không chú ý đến hành động thân mật vừa rồi. Hoạt động xuân tế được chuẩn bị hừng hực khí thế. Đại chủ tế Tamers cũng vô cùng nhiệt tình. Hắn sử dụng tầm ảnh hưởng tích lũy nhiều năm của mình để thuyết phục các gia tộc lớn tham dự. Giống như lời A Thơ, không bùng nổ trong yên lặng sẽ diệt vong trong lặng yên. Tamers cảm thấy tên đệ tử này của mình quả thật thiên phú phi phàm. Một câu nói thông thường đã ẩn chứa rất nhiều thâm ý. Đối mặt với sự chèn ép của cấp trên và sự đấu tranh trong thành dơ u sờ êm a, nếu như thần miếu yên lặng thì đồng nghĩa với việc cổ vũ sự kiêu ngạo của đối thủ. Phải làm, mà phải gióng trống khua chiêng mà làm. Có điều phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, thần điện đa o sờ tỏ vẻ phê bình Tamers. Hiển nhiên đại nhân Seymour không quá hài lòng đối với cử động đối kháng này của Tamers. Trong lúc thần miếu nằm ở hạ phong bây giờ càng phải đoàn kết các công hội nghề nghiệp, sao còn có thể làm chuyện cấp tiến như vậy? Một đại chủ tế đắc tội toàn bộ các công hội nghề nghiệp trong thành thì sau này lấy cái gì để đối kháng với quan cầm quyền và công hội điêu khắc sư linh hồn? Sư Ba Dư cũng có ý chỉ điểm Tamers, nhịn một lúc gió yên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Mà lúc này công hội điêu khắc sư linh hồn cũng gióng trống khua chiêng chính thức đưa ra lá chắn chuyên dụng cho sát thủ. Kích thước nan ná như lá chắn tròn cỡ nhỏ. Có điều họ dùng các kiểu dáng hoa lệ dễ coi hơn như tam giác, tứ giác, thậm chí sao năm cánh. Hơn nữa tăng cường độ dày, không tiết kiệm nguyên liệu như thần miếu dơ u sờ êm a. Tạm thời danh vọng của lá chắn tròn cỡ nhỏ lập tức yếu bớt. Hơn nữa là yếu bớt rất nhiều. Dù sao quyền uy và ảnh hưởng của công hội điêu khắc sư linh hồn có thể kéo dài nhiều năm như vậy không phải vô duyên cớ. Hơn nữa tại công hội điêu khắc sư linh hồn các thành còn không cần xếp hàng. Có một vài sát thủ đã rút thăm được quyền điêu khắc cũng đòi trả lại. Công hội điêu khắc sư linh hồn làm rẻ hơn nhiều. Đây hiển nhiên cũng là sự chèn ép trần trụi. Đối với việc này Châu bạn học trả lời rất đơn giản. Cứ để họ rút lại. Đồng thời nâng cao giá điêu khắc, cũng không hề có ý định hạ thấp cung phụng của các thương hội lớn. Các thương hội nhằm vào lá chắn tròn cỡ nhỏ kép nên không bị ảnh hưởng quá lớn. Dù sao công hội điêu khắc sư linh hồn không có ai có thể làm ra kết cấu kép, hơn nữa cũng không chắc chắn có thể làm ra cộng một phòng ngự cực hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, thay đổi bất ngờ. Có điều khí thế thần miếu tích lũy được thoáng cái đã bị công hội điêu khắc sư đánh tan. Cũng khó trách Sa Min nhẫn nhịn được như thế, người ta sớm có chuẩn bị rồi. Đối mặt với việc nâng giá hết sức ngoan cố của thần miếu, người phát ngôn của công hội điêu khắc sư biểu thị khinh thường. Cái này kêu chó cùng dứt dậu, sẽ không có kẻ ngu mắc lừa. Cùng lúc đó trong thần miếu cũng xuất hiện tranh luận kịch liệt. Đại chủ tế, không thể tiếp tục như vậy, chúng ta cũng có thể hạ giá, ít nhất còn có thể bảo đảm một bộ phận lợi ích. Đúng vậy, hành vi của chúng ta đã làm cho các sát thủ tức giận. Không chỉ là công hội sát thủ bất mãn, ngay cả các chiến sĩ cũng bất mãn, tương đối bất lợi đối với thần miếu. Đại chủ tế, A Thơ còn quá trẻ, nhiệt tình là tốt. Có điều chúng ta phải suy nghĩ cho đại cục, không thể đập nồi dìm thuyền. Đám tế ti phía dưới cũng rất sốt ruột, trừ Ma U tất cả các tế ti đều phản đối. Không phải họ có ý kiến với A Thơ mà là lo lắng thật sự. Tầm ảnh hưởng của thần miếu có xu hướng tụt dốc không phanh, đồng thời cũng tạo thành sự bất mãn tương đối trong lòng dân chúng. Sắc mặt Tamers bình tĩnh, không biết tại sao bây giờ lại đến mức loạn trong giặc ngoài. Có thể nói khi hắn trở thành đại chủ tế tới nay chưa từng gặp phải thời khắc gian nan như vậy bao giờ. Sư Ba Dư bên kia đã cho Tamers áp lực cực lớn, đồng thời tựa hồ các công hội không hề có ý buông lỏng, đã kiện lên tận giáo đình. Sư Ba Dư đã lên tận giáo đình hy vọng vãn hồi cục diện cho Tamers một chút, nhưng vấn đề ở đây vẫn phải do hắn xử lý, chính là phải thấp đầu trước các công hội nghề nghiệp. Bây giờ ngay cả bên trong thần miếu toàn bộ cũng đều mong muốn đàm phán, áp lực, quả thật là áp lực chồng chất nặng nề. Nhìn A Thơ vẫn yên lặng bên cạnh, Tamers biết lúc này hắn phải tỏ thái độ, không có tên đồ đệ này thì cuộc sống sẽ rất bình thản, cũng có thể giặt dẻo đến lúc chết, lưu lại một vị trí đại chủ tế cho người khác. Nhưng từ khi có tên đồ đệ này, cuộc sống của Tamers đã không còn yên ả như trước. Trái tim hắn cũng không còn thờ ơ với mọi chuyện nữa rồi. Sống vì điều gì? Thần miếu thay mặt cho thần thú nhưng bây giờ tại sao chỉ còn như con rối? Chỉ có thể lau mông cho người khác. Như vậy còn là thần miếu sao? Nhớ năm đó khi hắn còn trẻ, có thiên phú điêu khắc linh hồn ưu tú mà hắn lại gia nhập thần miếu. Vì sao? Hắn có tín ngưỡng thành kính. Hắn cần chấn hưng thần hệ. 20 năm sau hắn trở thành một đại chủ tế thống trị một phương, nhưng thế thì sao? Càng sống càng hèn nhát. Tamers giơ tay lên, có người đang sống mà không khác gì đã chết, có người đã chết mà vẫn như còn sống. Thần miếu thay mặt cho thần thù, Tamers, thân là đại chủ tế của thành Zeusma, chỉ cần còn tại vị một ngày sẽ phải bảo vệ sự tôn nghiêm của thần. Ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước các công hội nghề nghiệp, các ngươi cũng không được phép. Mỗi một lời của Tamers đều như chém đinh chặt sắt, những người này cũng đã đi theo Tamers rất nhiều năm. Đây là lần đầu tiên thấy đại chủ tế có khí phách như vậy, những lời đã ra đến miệng đều phải nuốt trở vào. Thân là tế ti, ai muốn phải cúi đầu? Không ai cả. A Thơ, hoạt động chuẩn bị xuân tế của con thế nào rồi? Đại chủ tế, 3 ngày sau đúng giờ bắt đầu. Rất tốt, con có ý kiến gì đối với phương pháp điêu khắc mới của công hội điêu khắc sư linh hồn? Tamers lạnh nhạt nói, tên đệ tử này vẫn rất bình tĩnh, có lẽ đã có tính toán. Châu Lượng đứng lên, khóe miệng hơi mỉm cười, có điều có chút âm hiểm. Con hy vọng, chân thành hy vọng công hội điêu khắc sư linh hồn có thể điêu khắc càng nhiều càng tốt. Lập tức sắc mặt các chủ tế ở đây đều chuyển sang màu đất. Tên nhóc này quả thực là chỉ sở thiên hà không loạn. Thần miếu phát triển đến mức này quả thật có quan hệ đến hắn. Thế mà giờ hắn lại bênh vực công hội điêu khắc sư. Lý do Tamers tương đối hiểu A Thơ. Sư phụ, nói nhiều hơn nữa cũng không có sức thuyết phục bằng sự thật. Con nghĩ mấy ngày nay có lẽ đã có kết quả rồi. Có câu ngạn ngữ rất hay, vàng thật không sợ lừa, đường dài mới biết ngựa hay. Mọi người ở đây chưa ai nghe thấy câu ngạn ngữ như vậy bao giờ, nhưng có vẻ rất có lý. Hội nghị không giải quyết được gì, các chủ tế đều rất lo lắng. Họ cảm thấy bây giờ còn cầm cự cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sớm muộn gì đều phải cúi đầu. Cúi đầu càng sớm càng có thể giữ lại chút thể diện. Có thể đại chủ tế bị kích động do vấn đề tranh cử, trong lòng khó chịu khó tránh khỏi có một vài hành động cấp tiến. Đám tế ti đều không còn cười được nữa. Họ cảm thấy cả thành phố đều coi thần miếu là địch. Sự vinh quang, tôn sùng của thần thú ở đâu? Đã mất đi từ lâu rồi. Tín ngưỡng cũng chỉ còn nói ngoài miệng mà thôi. Trách ai? Chính bản thân thần miếu cũng chỉ biết cam chịu. May mà đám tế ti linh hồn vẫn rất tôn kính Châu Lượng. Việc học tập điêu khắc lá chắn tròn cỡ nhỏ vẫn tiến hành như cũ. Trả lời nghi vấn của các tế ti, Châu Lượng chỉ nói một câu, thể diện là tự mình giành được, không cần ai cho. Đã sát ngày xuân tế, tại thành Jerusalem-a lại bùng nổ một đại sự, hậu quả nghiêm trọng đến mức trực tiếp kinh động đế đô. Kiểu lá chắn mới dành cho sát thủ được công hội điêu khắc sư thành Jerusalem-a nghiên cứu phát triển xuất hiện với số lượng lớn. Các sát thủ tấp nập tiến hành điêu khắc, do kích cỡ lá chắn rất nhỏ gọn, chế tạo nhanh chóng, hình dạng phong phú nên rất được ưa chuộng. Kết quả trong thú linh giới và một vài trận thực luyện, các sát thủ phát hiện những tấm lá chắn đáng chết này căn bản không có hiệu quả gì. Công hội điêu khắc sư sử dụng lá chắn nhỏ dày, gây trở ngại sự linh hoạt của sát thủ, khi phòng ngự cũng cực kỳ bất tiện. Cũng đừng nói đến năng lực làm trạch công kích của lá chắn tròn cỡ nhỏ làm gì. Các sát thủ không phải lũ ngu, khi mà so với các sát thủ đã điêu khắc lá chắn tròn cỡ nhỏ từ thần miếu thì chênh lệch càng rõ ràng. Lãng phí thú linh chế tạo một phế phẩm, không thể mang đến hiệu quả phòng ngự mong đợi lại làm liên lụy chính mình. Đến lúc so với lá chắn tròn cỡ nhỏ của người ta lại càng thấy mình ngu, khi đánh lên còn thảm hơn lúc không có lá chắn. Điều này tạo nên một cơn giận dữ cực lớn lan rộng trong tầng lớp sát thủ. Trong thành Jerusalem-a lời đồn vang khắp nơi, để chèn ép tế ti linh hồn công hội điêu khắc sư linh hồn đã sẵn sàng làm ẩu. Trang bị của sát thủ đã hơn 10 năm không có biến hóa. Tế ti linh hồn là dùng tâm huyết để chế tạo, xếp hàng là vì họ chịu trách nhiệm đối với mỗi một lần điêu khắc, để cố gắng đạt tới hoàn mỹ. Mà công hội điêu khắc sư linh hồn chỉ theo đuổi lợi ích. Trong tình hình không có bất cứ nghiệm chứng nào đã tùy tiện điêu khắc, đây là sự vô trách nhiệm đối với từng chiến sĩ. Trong phút chốc, sự giận dữ của các sát thủ đều đổ lên đầu công hội điêu khắc sư linh hồn. Sự xếp hàng tại thần miếu thành Jerusalem-a hóa ra chính là biểu hiện của trách nhiệm. Lập tức hàng người lại dài hơn trước. Một số người rất vui mừng là chưa kịp tiến hành điêu khắc, còn các sát thủ đã điêu khắc thì vây công hội điêu khắc sư chật như nêm cối. Là hội trưởng công hội sát thủ thành Jerusalem-a, Jerno cũng bị áp lực phải ngửa bài với công hội điêu khắc sư. Nếu như không có phương án giải quyết nào hợp lý, hắn sẽ mặc kệ thủ hạ. Khi đó có phải sẽ xảy ra chuyện sát thủ tấn công công hội điêu khắc sư cũng khó mà nói. Mà sau lần náo động này, hình tượng của thần miếu trở nên vô cùng chói lọi. Phải biết trong lúc bị công hội điêu khắc sư linh hồn chèn ép, thần miếu không hề có bất cứ chống chế nào, mặc kệ họ bẻ cong sự thật. Trong cảm nhận của mọi người, thần miếu quả thật vô cùng cao lớn, các tế ti thì là những thánh nhân. Đây mới là tế ti, đây mới là tín đồ của thần thù, lòng dạ của họ rộng lớn như bầu trời. Đại chủ tế Tamers cũng công khai phê bình cách làm vô trách nhiệm này của công hội điêu khắc sư linh hồn, đồng thời mật thiết chú ý đến sự phát triển của tình thế, cần giúp các sát thủ lấy lại công bằng. Có lẽ chính vì đã có hiểu lầm nên sau khi hiểu rõ sự thật, mọi người càng hiểu thần miếu, càng hiểu các tế ti hơn. Nghĩ đến trong những ngày đó có vài người thậm chí còn nhục mà các tế ti, thật sự là vạn phần áy náy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, xử lý một số người đã tới thần miếu thỉnh cầu khoan thứ. Đối với những người này, các tế ti không hề khó xử. Đều là con dân của thần thú, cởi bỏ một chút hiểu lầm là chuyện tốt. Sự quang vinh của thần thú vĩnh viễn chiếu sáng mỗi một con dân của thần. Trong thần miếu, nét mặt đám chủ tế trong phòng hội nghị tỏa sáng rực rỡ. Sự kìm nén mấy ngày này thoáng cái phát tiết ra ngoài. Đối với A Thơ, các chủ tế cũng không thể không có vài phần kính trọng. Vài ngày trước tên nhóc này đã nói có chuyện phải xảy ra. Hiển nhiên đoán trước loại cục diện này sẽ xuất hiện. Khó trách hắn nói đối phương điêu khắc càng nhiều càng tốt. Rốt cục Tamers cũng có thể bỏ xuống gánh nặng. Mặc dù công hội sát thủ còn chưa thỏa hiệp với thần miếu, nhưng điều này chỉ là vấn đề thời gian. Điều duy nhất tương đối đáng ngại vẫn là thái độ của giáo đình bên kia. Người chính là như vậy, càng lo lắng cái gì thì cái đó tới càng nhanh. Một sứ giả vội vàng tiến vào, thủ dụ của giáo hoàng đến rồi. Tamers cùng các tế ti vội vàng đón chào. Hả giận thì hả giận, nhưng thực tế là mâu thuẫn quả thật đã xuất hiện. Sứ giả là đại tế ti của giáo đình, mặc dù cấp bậc không cao nhưng là thay mặt cho giáo hoàng, mọi người không hề dám chậm trễ. Đại chủ tế Tamers, các vị tế ti không cần đa lễ, giáo hoàng bệ hạ đã nói các ngài có thể đứng nghe. Dưới sự trói lọi vô biên vô hạn của thần thù, đế quốc, Mông gia, tín đồ Tamers đã chung với chức trách, tuyên dương giáo lý, bảo vệ lợi ích của con dân thần thù, bảo vệ trật tự xã hội bình thường. Sự vinh quang cao nhất của thần thú là thiêng liêng không thể xâm phạm, bất cứ hành vi xâm phạm sự vinh quang của thần thú nào đều phải nhận được trừng phạt. Trên mặt đại tế ti mang nụ cười, toàn bộ thủ dụ kỳ thực cũng không có thông tin gì, tất cả đều là lời sáo rỗng, nhưng trọng điểm nằm ở cuối cùng, các chủ tế nghe xong trái tim cũng đập thình thịch. Bà nội Be, tên nhóc này sao có thể may mắn đến vậy, ai biết được là giáo hoàng bệ hạ lại có thể ủng hộ chứ? Điều này trái ngược hoàn toàn với thái độ luôn giữ cân bằng giữa các thế lực của giáo hoàng từ trước đến nay. Đại chủ tế Tamers đúng là tuổi trẻ tài cao, bệ hạ rất xem trọng ngài. Mọi việc tại Jerusalem gần đây giáo hoàng bệ hạ đều đã xem xét, các ngài làm rất tốt, tiếp tục cố gắng lên. Nghe nói các ngài còn định làm xuân tế mang đặc sắc thần miếu, ý nghĩ này cũng rất tốt. Xuân tế là ngày lễ của thần thù, nên toàn dân cùng vui, rất có ý nghĩa. Đại nhân Simon Sư Ba Dư cũng đang trên đường tới đây tự mình tham gia hoạt động lần này. Trong lòng Tamers xúc động hết sức nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười bình thản. Đa tạ đại tế ti Medusar. Ha ha, đại chủ tế khách sáo quá, ngài quả là tiền đồ vô lượng, sau này cũng đừng quên dìu dắt tại hạ một chút. Đại tế ti khách sáo, mời vào, mời vào. Ha ha, gần đây giờ Usama đúng là huênh hoang vô hạn, tại giáo đình ta cũng thường xuyên nghe đến, giáo hoàng bệ hạ lệnh cho ta ở lại đây đến khi kết thúc hoạt động xuân tế. Medusar cười nói, đám chủ tế theo ở phía sau đưa mắt nhìn nhau, ai cũng có thể nhìn thấy sự vui mừng như điên trong mắt đối phương, được giáo hoàng chú ý, đây chính là thể diện cực lớn, tám tỉnh lớn không biết có bao nhiêu thành phố như Jerusalem, ai có thể làm cho giáo hoàng bệ hạ để ý tới. Simon Sư Ba Dư cũng phải tự mình tham gia, đây hiển nhiên rõ ràng là ý của giáo hoàng, nhưng vì sao thái độ của giáo hoàng lại khác thường như vậy? Ngay cả Sư Ba Dư đều cũng hiểu sai ý, nhưng A Thơ lại đoán đúng rồi, trong lòng Tamers cũng đầy nghi vấn, chỉ có điều trước mặt Medusar không thể lộ ra. Chuyện này không liên quan gì đến bạn học A Thơ, ngay cả tư cách nghênh đón hắn cũng không có. Chẳng bao lâu Ma U tiến vào, tế ti A Thơ, chuyện rất tốt, chuyện rất tốt. Ma U, bác cũng đã nhiều tuổi rồi, đi chậm một chút. Đừng nóng vội, từ từ nói. Mặt Ma U vẫn khó kìm nén vẻ hưng phấn. Thật sự bị ngài đoán đúng rồi. Chẳng những giáo hoàng bệ hạ không trách phạt chúng ta mà còn có ý ủng hộ. Ha ha, lần này quả thật là hãnh diện. Châu Lượng gật đầu, tâm tình cũng bình tĩnh lại. Kỳ thực từ vẻ mặt của Ma U hắn đoán được kết quả. Nhưng khi nghe rõ ràng vẫn có cảm giác khác. Mọi người luyện tập thế nào? Mấy ngày này không có việc gì làm nên chỉ biết luyện tập, lại có hai tế ti có thể điêu khắc lá chắn tròn cỡ nhỏ rồi. Ha ha, rất tốt, bác cũng đi làm việc đi. Ma U lập tức chạy ra ngoài, loạn trong giặc ngoài thoáng cái yên bình xuống, các tế ti đều cảm thấy thần thú đã mở mắt rồi. Sau khi Ma U rời đi, châu bạn học mãnh liệt thở phào nhẹ nhõm rồi ngã vật xuống ghế. Bà nội Be, đúng là hết hồn. Nắm chắc cái lông á. Sự bình tĩnh của hắn đều là giả bộ, kỳ thực hắn đã chuẩn bị mang ơ nớt chạy trốn. Thời buổi này chỉ có thứ không nghĩ ra, không có chuyện gì không thể xảy ra. Giáo hoàng nghĩ làm sao có quỷ mới biết. Lá chắn của công hội điêu khắc sư linh hồn chắc chắn không bằng mình, nhưng ai bảo đảm các sát thủ sẽ cảm thấy không tốt. Nếu như không có lá chắn tròn cỡ nhỏ tuyệt đối, lá chắn của công hội điêu khắc sư linh hồn có thể được chấp nhận. Mồ hôi như tắm, Châu Lượng giờ khóc giờ cười. Xem ra tâm tính của mình còn cần rèn luyện. Người thành đại sự sẽ phải có sức gánh vác như vậy. Thái Sơn sụp trước mặt mà lù lù không động. Sự thể hiện lần này Châu bạn học tự cho mình 80 điểm. Đến tận tối Tamers mới có thời gian hẹn gặp Châu Lượng. Giữa hai người không có gì phải kiêng kỵ. Nói đi, làm sao con biết giáo hoàng sẽ đứng về phía chúng ta? Tamers châm một điếu xì gà. Hắn rất ít khi hút, nhưng hôm nay quả thật không nhịn được. Cho tới bây giờ tay hắn còn run run. Mấy ngày này hắn đã thừa nhận áp lực quá lớn. Cảm giác thấp thỏm như vậy thật sự không dễ chịu. A thơ, con biết không? Ta cũng sẵn sàng chấp nhận bị xóa bỏ thân phận tế ti rồi. Trong lòng Châu Lượng chợt ấm áp. Đối với hắn mà nói nhiều nhất là vỗ vỗ mông rời đi. Nhưng ta mơ thì không được. Một đại chủ tế như hắn thì biết đi nơi đâu. Áp lực mấy ngày nay sợ rằng chỉ có chính hắn mới có thể nhận thức. Nhưng ta mơ không oán giận hắn một câu. Sư phụ, nếu như ngài là giáo hoàng, đang sống tử tế, đột nhiên công hội nghề nghiệp tìm tới cửa nói tế ti chèn ép bọn họ. Một chút chuyện vặt tại một thành thị nhỏ cũng dám làm phiền đến ngài thì ngài có thoải mái không? Ta mơ ngẩn người. Đúng vậy. Chút chuyện giữa chúng ta và công hội nghề nghiệp này đối với giáo hoàng bệ hạ tới căn bản không coi như chuyện gì. Đúng vậy, loại chuyện vặt vãnh này mà công hội nghề nghiệp cũng dám vượt mặt bẩm báo giáo đình. Coi giáo đình là cái gì chứ? Bây giờ mặc dù sách lược của giáo đình là cân bằng, nhưng đó là bởi vì bây giờ thần miếu yếu thế. Còn trong lòng bất cứ giáo hoàng nào lại không muốn khôi phục vinh quang trăm năm trước. Ngoài miệng không nói. Kỳ thực trong lòng giáo hoàng sẽ hy vọng có người thể hiện được uy phong của thần miếu. Đừng nói chúng ta có lý, cho dù vô lý ông ta cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Chỉ cần trong thực tế chúng ta có thể chiếm thượng phong, không làm ông ấy mất mặt. Nói đơn giản, chỉ được phép thành công, không được thất bại. Ta mơ cảm thấy quá đúng, liên tục gật đầu. Vậy nếu như thất bại? Ha ha! Con nghi ngờ rằng lần này sứ giả và xây mừng tới đều đã chuẩn bị hai phương án. Nếu như chúng ta đấu tranh thất bại chúng ta sẽ thành vật hy sinh. Nhưng nếu như chúng ta thành công thì sẽ được dựng thành điển hình. Giáo hoàng muốn thông qua phương thức này để nói với tất cả các thần miếu. Thần miếu cần lớn mạnh. Chỉ cần chiến đấu có thể thắng thì ông ta đều sẽ ủng hộ. Ta mơ đứng dậy đập bàn. Tốt. Nhóc con, có thể đúng là như vậy. Lúc tiếp nhận chỉ dụ tựa hồ ta nhìn thấy trong hộp còn có một chỉ dụ nữa. Ha ha, sư phụ, chúc mừng ngài. Nếu giáo hoàng đã biết chuyện này thì việc cạnh tranh hồng y đại chủ tế sợ rằng lại phải làm lại rồi. Cái gọi là quyết định nội bộ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Châu Lượng cười nói. Ta mơ cũng hưng phấn gật đầu. Nhóc con nhà ngươi, đừng có mở miệng là giáo hoàng này giáo hoàng nọ. Cần phải tôn kính, để cho người khác nghe được là con lập tức trở thành thường dân đấy. Sư phụ, sự thành kính và tôn kính của con là để ở trong lòng. Châu Lượng làm bộ thành thật kiểu nhà quê, không có biện pháp. Ai bảo người ta là tộc Be, sinh ra đã là tượng trưng của thành thật đáng tin rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 98, sự giác ngộ của người mạnh quá khó hiểu. Đại khái các quý tộc dơ u sờ êm a đều không thể hiểu nổi. Dưới sự phản kích của công hội điêu khắc sư thoáng cái thần miếu bị ép xuống đáy vực. Lúc nguy hiểm nhất vị trí đại chủ tế cũng có thể khó giữ được. Ai nghĩ chỉ sau một ngày tình thế đã đảo ngược. Nghe nói ngay trong đêm hội trưởng công hội chiến sĩ và công hội cung thủ đã chạy đến phủ đệ của đại chủ tế để quan hệ rồi. Chỉ tiếc đại chủ tế công vụ bận rộn. Hai vị hội trưởng đợi một canh giờ mới gặp được, còn cụ thể đàm phán thế nào thì không thể biết được, chỉ biết mức cung phụng của hai công hội lập tức tăng gấp 3 thường lệ. Trên danh nghĩa giáo hoàng vẫn như cũ là người thống trị cao nhất của đế quốc Mông Gia, thái độ của giáo hoàng bệ hạ trong sự kiện lần này rất rõ ràng. Phân hội trưởng hai công hội nho nhỏ vậy mà dám để cho giáo hoàng mất hứng, đúng là chán sống rồi. Xui xẻo nhất chính là hội trưởng công hội sát thủ Dơ Nâu, làm sao hắn cũng không nghĩ tới hai gã không biết xấu hổ đó lại bỏ rơi mình. Công hội chiến sĩ cũng đành chịu, dù sao không có quan hệ trực tiếp gì, nhưng tên Stanford kia, con trai hắn bị đánh, mọi chuyện do hắn dựng lên. Thế mà bây giờ hắn để cho công hội sát thủ của mình trở thành con dê tế thần. Bây giờ Dơ Nâu trong ngoài đều khốn đốn. Quả thật lúc đầu hắn cổ động thành viên công hội đến công hội điêu khắc sư điêu khắc. Bây giờ xảy ra chuyện hắn cũng có trách nhiệm. Nếu như không dẹp loạn được bất cứ lúc nào cái ghế hội trưởng này của hắn cũng có thể đổ mất. Trong lúc tự thân khó bảo toàn, hắn đâu còn để ý cái gì công hội điêu khắc sư. Tối nay thì không kịp rồi, hắn không ngủ được nhưng ta mơ thì phải ngủ. Hội trưởng Dơ Nâu suốt đêm không ngủ, trời còn chưa sáng đã chờ ở trước cửa phòng ta mơ. Sa Min cũng không hề dễ chịu, cấp trên cũng tương đối bất mãn với hắn. Một mặt do thành quả điêu khắc còn chưa được nghiệm chứng đã bắt đầu mở rộng, may là còn chưa phổ biến phạm vi lớn tại các thành phố khác. Nếu không hắn có thể từ chức rồi. Mặt khác, dù sao giáo hoàng cũng là tượng trưng của đế quốc Mông gia, lạc đà chết đói còn lớn hơn ngựa. Chút chuyện vặt này mà cũng dám kiện lên trên, đây không phải tự làm bẽ mặt sao? Cân bằng, đối với công hội điêu khắc sư mà nói thì cân bằng mới là hoàn mỹ nhất. Bọn họ chính là đòn bẩy giữa thần miếu và hệ thống quan cầm quyền. Bên nào yếu thế sẽ phải nghiêng về bên đó. Mấy năm nay thần miếu đã không còn mạnh mẽ như trước. Nghiêng về thần miếu để duy trì cân bằng mới là tốt nhất. Không có chuyện gì to tát thì đừng có gây chuyện. Hồi lâu Sa Min chưa bị mắng như vậy rồi. Có điều người mắng là lão đại của công hội điêu khắc sư tỉnh thần diệu. Mắng thế nào hắn cũng phải chịu. Hiển nhiên giáo hoàng giận dữ. Có lẽ bên kia xe dơ cũng không dễ chịu. Loại đấu tranh quyền lực này là có quy tắc. Các ngươi chính mình có thể áp đảo đối phương là các ngươi có bản lãnh. Nhưng đừng có động tí đã vác đơn đi kiện. Đây không phải tự tìm phiền phức sao. Chỉ có thể nói mấy năm nay sống quá thoải mái nên đã mất cảm giác lo lắng. Thực ra thế giới này vẫn tín ngưỡng thần thú như cũ. Xây mượn sư ba dư đến quả thật tăng thêm vô hạn vinh quang cho tế xuân của thần miếu dơ u sở êm a. Đây là đại nhân vật quản lý một tỉnh. Tất cả các nhân vật có máu mặt tại dơ u sở êm a dốc toàn lực lên đường cổ vũ. Ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội nịnh hót đại nhân xây mượn một chút. Muôn người đều đổ xô ra đường. Xây mượn sư ba dư tuyên bố hoạt động bắt đầu. Liền sau đó các loại đoàn thể biểu diễn do gia tộc gia bớt mời đến bắt đầu biểu diễn. Đối với những đoàn thể biểu diễn này mà nói, người nhiều đồng nghĩa với thu nhập cao. Bất kể xiếc, ảo thuật hay kịch vui đều cố gắng biểu diễn. Trên quảng trường tiếng vỗ tay như sấm, rầm rộ chưa từng có. Các hội trưởng công hội nghề nghiệp cung kính theo ở phía sau. Hội trưởng Dơ Nâu vẫn cố gắng tươi cười. Dường như đã quên chuyện phải đứng ngoài cửa từ sáng sớm, đây chính là giác ngộ chính trị. Da mặt không dày làm sao có thể làm hội trưởng. Sư Ba Dư cũng tương đối hài lòng, trải qua những ngập ngừng liên tiếp. Lần này uy vọng của thần miếu tại Dơ U Sở Êm A lên cao chưa từng thấy, đã chiếm địa vị thống trị. Điều này có rất ít thần miếu tại thành phố khác có thể đạt được. Trong lòng Sư Ba Dư cũng rõ ràng ý của giáo hoàng. Trong suốt thời gian ở đây đều rất cho ta mơ thể diện, thậm chí hơn một lần ám chỉ vị trí hồng y đại chủ tế còn có hy vọng. Chính hắn cũng rất cảm khái, vốn đều là chuyện ván đã đóng thuyền, đột nhiên lại có hy vọng. Không chỉ như thế, ta mơ còn đã để lại ấn tượng tốt cho giáo hoàng, đây mới là điều quan trọng nhất. Chỉ có đại chủ tế có thể cho giáo đình thể diện giáo hoàng bệ hạ mới thích. Trừ các chương trình biểu diễn của các dân tộc, trên quảng trường tộc huy của gia tộc Gia Bớt cũng hết sức bắt mắt. Lần hoạt động xuân tế này là do gia tộc Gia Bớt độc quyền tài trợ, chi phí đều do họ bỏ ra. Hiển nhiên tín đồ thành kính như vậy cũng lưu lại cho đại nhân xây mừng ấn tượng tốt. Ngày sau gia tộc Gia Bớt làm ăn các nơi trong tỉnh thì ít nhiều thần miếu đều sẽ chăm sóc. Thời buổi này tín đồ kiên định không nhiều. Đối với gia tộc Gia Bớt trong thời khắc mấu chốt vẫn đứng về phía thần miếu, đại nhân Xây Mượn cũng công khai biểu thị sự tán thưởng cực lớn, làm cho các gia tộc khác tại Dơ U Sở Êm A vô cùng ghen tị. Kỳ thực toàn bộ đầu tư cũng không nhiều, chính là dựng sân khấu, kê vài cái giá, mời vài nhóm người, mà tại quầy hàng của gia tộc Gia Bớt luôn kín người hết chỗ, đồ vật rách nát nào cũng có thể bán ra. Người chính là phải có tâm lý bày đàn, ngay cả một ít hàng tồn kho không ai hỏi giờ cũng phá giá không còn. Có thể nói gia tộc Gia Bớt danh lợi cùng thu. Hoạt động đặc trưng đầu tiên của Xuân Tế là chiến vũ, là những người ưu tú có tiếng trong thế hệ trẻ dơ u sở êm a. Gian đi và cốt rõ ràng được mọi người biết tới, nhất là Gian đi. Gần đây hắn huynh hoang không ai bằng, cộng thêm thân phận quý tộc. rất thích hợp với trường hợp như vậy. Chiến vũ là chương trình truyền thống nhất của thú tộc, là vũ điệu dung hợp kỹ năng chiến đấu. Gandhi và Cốt mặc một thân áo giáp biểu diễn thuần thục trước mặt mọi người. Tấm lá chắn tròn cỡ nhỏ 2x6 của Gandhi vẫn làm kinh ngạc vô số người. Có thể tưởng tượng chuyện này sẽ theo những nghệ nhân phiêu bạt khắp nơi có mặt tại đây mà truyền khắp các tỉnh lớn. Sư Ba Dư cũng là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy, trong lòng cũng chấn động, đừng nói giáo hoàng bất công, quả thật thần miếu Dơ U Sờ Êm A có bản lãnh thực sự. Xem ra hắn cũng phải điều chỉnh sách lược một chút, không thể làm lạnh lòng ta mơ. Chiến vũ tinh diệu nhưng không thể phủ nhận lá chắn tròn cỡ nhỏ 2x6 chính là chất xúc tác, kích thích sự nhiệt tình của người thú ở mức độ lớn nhất. Áp Diêu đứng xa xa nhìn, khác với sự náo nhiệt xung quanh, Áp Diêu tỏ ra tương đối bình tĩnh. Mấy ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, có thể nói đi nhầm một bước đã có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng vừa nghĩ đến sự bình tĩnh của A Thơ, trong lòng nàng đã có cảm giác khó nói nên lời. Nói thẳng nàng không hề lạc quan với cục diện khi đó. Có điều nàng biết lúc đó nếu như nàng không ủng hộ A Thơ thì thật sự không còn ai ủng hộ hắn nữa. Đây là một người đàn ông ẩn chứa sức mạnh và lòng nhiệt tình vô hạn trong vẻ ngoài bình tĩnh, có tài nghệ siêu phàm, lại không thiếu tố dưỡng. Đến nay Áp Diêu vẫn chưa thấy bài từ nào vượt qua Thủy Điệu Ca Đầu. Công người có vui buồn tan hợp, chăng có khi tỏ khi mờ kia đã thể hiện được sự bất đắc dĩ đến cùng cực. Nhưng người viết ra lời từ như vậy mà trong nội tâm lại sẽ vĩnh viễn không chịu thua kém người khác. Trên sân khấu Cốt và Gian đi tận tình thể hiện sức mạnh và kỹ xảo của họ, điều này làm cho gia tộc của họ đều cảm thấy vinh dự. Đối với việc hai tên này luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với thần miếu, những người trong nhà cũng nhiều lần biểu thị tán thưởng. Có thể bày ra tài nghệ trước mặt đại nhân Simon, đây là một loại vinh quang cực lớn. Nhưng đang chiến đấu đột nhiên động tác của hai người dừng lại, không hề nhúc nhích, duy trì tư thế chiến đấu như một bức thạch điêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, sức mạnh tín ngưỡng ầm. Đây là tiếng trống, Ernest đã xuất hiện, hắn dùng hết sức mạnh đánh trống trận. Tộc gấu là một chủng tộc nổi tiếng vì sự dũng mãnh, vừa xuất hiện đã làm người khác cảm thấy cương mãnh. Nhưng đây là cái gì? Sau một hồi trống trận dồn dập, Ernest cũng dừng lại, liền sau đó một âm thanh trầm thấp vang lên. Chiến ca. Sư Ba Dư có chút ngoài ý muốn, nói thẳng, chiến ca là dùng để chiến đấu, để biểu diễn thì thật chẳng ra gì. Đây đại khái là phản ứng của tất cả mọi người, chính ta mơ cũng không rõ. Lúc này A Thơ xuất hiện, trang phục tuyệt đối rất thần côn. Từng bao lần vấp ngã trên đường, từng bao lần gãy cánh khi đang bay, giờ đây ta không còn do dự, ta muốn vượt qua cuộc sống tầm thường này, ta khẩn cầu thần thú vinh quang như bay lượn trên khung trời rộng rãi, như bay qua bao cánh đồng hiu quạnh, ta có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, đã bao lần ta đánh mất hướng đi, đã bao lần ta không còn mộng tưởng, giờ đây ta không còn mơ hồ nữa, ta muốn giải phóng tính mạng của mình, ta hiến dâng hết tính mạng của mình, như bay lượn trên khung trời rộng rãi, như bay qua bao cánh đồng hiu quạnh, có sức mạnh chiến thắng mọi gian tà, ta tin vào sức mạnh của thần, giống như đứng trên đỉnh cầu vồng, như vượt qua dải ngân hà lấp lánh, có sức mạnh vượt qua mọi thứ tầm thường. Đầu tiên đám thú tộc đứng trên quảng trường cảm thấy nghi hoặc trước màn biểu diễn kỳ lạ này, nhưng mọi người rất nhanh đã quên hết mọi thứ. Bài chiến ca tín ngưỡng này đã trực tiếp chấn động tất cả mọi người. Mỗi người đều đã từng vấp ngã, mỗi người đều đã từng nản lòng. Bài chiến ca đã dẫn tới sự đồng cảm cực lớn, thậm chí ngay cả Simon Sư Ba Dư cũng nhớ lại lịch trình phấn đấu lúc trẻ của mình. Từng bước một, đến tận bây giờ, tín ngưỡng, sự tín ngưỡng đối với thần thú, đây là sức mạnh chiến thắng hết thảy khó khăn. Cùng với tiếng ca, tiếng trống của Ernest cũng rền vang, chấn động mãnh liệt trái tim mỗi người thú. Không thể nghi ngờ, máu của thú tộc đều rất nóng. Mà chiến ca đã làm bầu máu nóng của họ sôi trào. Cốt và Gian đi không cách nào khống chế thân thể, bất giác nhảy múa theo bài chiến ca chấn động linh hồn này. Đây mới là chiến vũ thật sự. Bài chiến vũ bản năng nhất, ngang bướng nhất, do một tộc sư tử Lion và một tộc báo Leopard biểu diễn. Cùng với mỗi một âm cao rung trời chuyển đất của Châu Lượng, thú tộc cũng bắt đầu hát theo. hết lần này tới lần khác, làm xúc động từng trái tim thú tộc. Tín ngưỡng thần thú, hết thảy mọi chông gai trên đường đều không thể ngăn cản bạn tiến lên. Một số tế ti đã lệ nóng doanh tròng, vì tín ngưỡng họ đã chịu đựng hết thảy, chưa bao giờ nghi hoặc, kiên định đi theo sự chỉ dẫn của thần thú. Bài chiến ca này đã nói ra được nội tâm của họ, miêu tả rõ linh hồn của họ. Các tế ti cũng chưa từng nghe, nhưng dần dần đều bắt đầu hát theo, tiếng chiến ca xông thẳng lên trời cao, hát vang cả thành dơ u sờ êm a. Có lẽ là thần thú cảm nhận được sự thành kính này, không trung vốn có chút u ám đột nhiên trời quang ngàn dặm, mà thần miếu trước mặt dường như tỏa ra ánh sáng. Thần tích xuất hiện, sự cầu khẩn thành kính của thú tộc, cùng bản chiến ca tín ngưỡng vang vọng. Bất kể ngươi là quý tộc hay là bình dân, thậm chí là nô lệ, bất kể ngươi là chiến sĩ hay là thương nhân, bất kể ngươi là chính nghĩa hay là tà ác, chỉ cần là thú tộc, chỉ có một thứ vĩnh viễn không thể dao động tín ngưỡng. Đây là bản nguyên của thú tộc. Mọi người đều hát theo vị tế ti trên sân khấu kia. Tiếng hát càng ngày càng vang vọng. Đây là một sự điên cuồng không cách nào khống chế. Coi như là Caesar và các hội trưởng công hội nghề nghiệp vốn có tinh thần kiên định cũng không thể khống chế tâm tình kích động. Sức cuốn hút của quần thể thật đáng sợ. Cảm giác đồng cảm càng mạnh mẽ. Bọn họ biết trong một thời gian rất dài sau này thành dơ u sở êm a đều là thiên hạ của thần miếu rồi. Bài chiến ca này đã thức tỉnh hoàn toàn tín ngưỡng của mọi người. Áp Diêu chứng kiến tất cả những điều này, dường như cả thế giới đều tồn tại vì một người này. Thậm chí nàng hoài nghi tất cả mọi chuẩn bị của A Thơ đều chỉ vì phút giây này. Nhìn đám người xôi trào, nàng biết thần miếu đã tiếp quản triệt để sự thống trị đối với thành dơ u sở êm a. Hắn là trung tâm của thế giới, tiếng ca mộc mạc hoàn toàn tự do. Đây là sức mạnh của thiên nhiên, có những người sinh ra đã nhất định sẽ không tầm thường. Nàng nhớ tới một câu A Thơ nói ra trong lúc lơ đãng, người được lòng dân thì được thiên hạ. Đây chính là phương pháp để hắn giành lòng dân sao? Hắn thành công rồi. Mặc dù là ra bớt mặt trăng nhưng nàng cũng không thể kìm nén xúc động trong lòng, nói gì đến những người bình thường khác. Đây là một đêm không ngủ. Mặc dù chiến ca đã kết thúc nhưng mọi người vẫn tiếp tục chìm đắm trong cảm giác này. Thần thú vẫn tồn tại, vẫn quan tâm đến con dân của ngài. Hoạt động vốn chỉ diễn ra trong một ngày giờ bị kéo dài thành hai ngày. Lần này thần miếu kiếm được đầy bát đầy mâm. Trong ba ngày đã nhận được cung phụng hơn 5.000 đồng tiền vàng. Các tế ti đã rõ ràng vì sao nói rằng người nhiều sức mạnh lớn. Mỗi người một đồng bạc cũng đã là con số kinh khủng. Mét-u-sờ vô cùng hài lòng, giáo hoàng coi trọng nhất cái gì? Rõ ràng chính là trung thành, rõ ràng chính là mở rộng tầm ảnh hưởng của thần thú, để vinh quang của thần thú chiếu rọi đến từng góc đế quốc, mà người trẻ tuổi này làm được rồi, thần miếu Zeus-em-a làm được rồi. Điều này quan trọng hơn nhiều so với chút thắng lợi nho nhỏ khi đấu tranh cục bộ, nhìn sự thành kính của mỗi thần dân, còn có cái gì quan trọng hơn cái này? Một bài chiến ca tín ngưỡng đã chinh phục vô số người. Châu Lượng dùng một loại phương thức khác tiến vào tầm nhìn của tất cả mọi người. Điêu khắc linh hồn dĩ nhiên quan trọng, nhưng đối với cả thần miếu, cả đế quốc mà nói, đây chỉ là một loại kỹ năng sinh tồn, kỹ năng đấu tranh, tín ngưỡng mới là duy nhất, mới là vương đạo. Sư Ba Dư tiếp kiến tên tế ti kiến tập này lần nữa, cả đế quốc. Mông gia chưa bao giờ có một tế ti kiến tập được chú ý như thế. Đại nhân Seymour lúc này mới nhớ ra hắn đã có huân chương thần thú vinh quang. Nhưng bài chiến ca tín ngưỡng lần này rõ ràng có tầm ảnh hưởng lớn hơn thiết kế điêu khắc lần trước.